Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 991, chương 993. Lầm hội, áy náy. Vệ tử Thanh nắm đấm có chút run rẩy lấy. Mặc dù rất mịt mờ, thế nhưng là hắn thật run rẩy. Thanh Lân, đã chết rồi sao? Mình đến muộn, loại đả kích này, để vệ tử Thanh có loại tan nát cõi lòng cảm giác. Cái kia là mình như là nữ nhi bình thường đệ tử. Ngày xưa tiểu Thanh Lân nghịch ngợm cùng cứng cỏi, từng màn xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn nổi giận, sát cơ lại không che giấu. Hắn muốn giết người, bất kể là ai, đều không thể ngăn dừng mình. Liền xem như hủy này thế giới, hắn vậy sẽ không tiếc. Không ai từng nghĩ tới cái này vệ tử Thanh vậy mà hội phát giận dữ như vậy lửa. Chăm chú chỉ là sát khí, đã đem Mr. gia tộc nơi ở, hủy diệt hơn phân nửa có thừa. Đây là kinh khủng, chỉ ít bọn họ căn bản chưa từng nhìn thấy. Một người sát khí, có thể đạt tới khủng bố như thế cảnh giới. Liền xem như được chứng kiến bán thánh chi uy Hải Ba Đông vậy rõ ràng biết. Loại này kinh khủng, liền là bán thánh cũng làm không được. Hắn thực lực, thật đến đấu thánh trở lên sao? Chấn kinh, hoảng sợ, nhưng bọn họ hiện tại nhưng căn bản không có thời gian đi nghĩ những thứ này. Khi nhìn đến vệ tử Thanh trong chốc lát hơi không khống chế được sát khí, bọn họ liền biết, vấn đề, lớn rồi, cái này vệ tử Thanh, giống như Lầm hội, vệ tiên sinh, ngài trước tỉnh táo lại, ngài khả năng Lầm hội, cái này, chấm ngoặc kép. Mr. dây leo núi căn bản không có có tâm tư suy nghĩ nói cái này nửa cái như vậy đại gia tộc. Kiến trúc hủy diệt, hắn chỉ biết là, tại tiếp tục như vậy. Đừng nói là Mr. gia tộc, chính là mình bọn người. Cũng muốn tại cái này nặng nề dưới sát khí, bị nghiền sát, vệ tiên sinh. Ngày trước hết nghe băng hoàng đại nhân nói xong, vấn đề này, cũng không phải là ngươi muốn như vậy. Nhã Phi cũng là ngay cả vội mở miệng. Tại tiếp tục như vậy, các nàng thật muốn không chịu nổi. Lầm hội, vệ tử Thanh ngẩn ra, vốn là chìm xuống tâm, giống như bắt được một cọng cỏ cứu mạng bình thường. Nói, đến cùng chuyện gì xảy ra? Hải Ba Đông ngươi nói cho ta rõ. Thanh Lân đến cùng phải hay không? Chấm ngoặc kép, Hải Ba Đông cuối cùng từ trong kinh hãi thu hồi lại. Nghe vệ tử Thanh lời nói, ngay cả vội mở miệng, tiên sinh Lầm hội, Thanh Lân cũng không có chuyện gì. Chỉ là, ta áy náy ngươi, lúc trước nói phải chiếu cố thật tốt Thanh Lân, lại làm cho nàng lâm vào nguy hiểm. Ta, chấm ngoặc kép, nghe Hải Ba Đông lời nói, vệ tử Thanh sắc mặt lập tức tràn đầy áy náy bắt đầu. Nguyên lai, Hải Ba Đông cũng không phải là nói Thanh Lân chết rồi. Mà là lúc trước mình phân phó hắn sự tình, mình cũng không có làm tốt. Lúc trước già Nam học viện bên trong, Hải Ba Đông mặc dù tại Tô Thiên các loại trưởng lão trợ giúp dưới, thành công đem Thanh Lân cho mang theo trốn đi. Thế nhưng là hai người cũng tương tự nhận lấy thương tích, dẫn đến Thanh Lân an dưỡng đại thời gian nửa năm. Cái này cũng mới có lấy vì cái gì Hải Ba Đông lập tức liền nói xin lỗi nguyên nhân. Thật xin lỗi. Ta xông động, ta coi là, chấm ngoặc kép, vệ tử Thanh có chút áy náy nhìn xem Mr. đám người. Mình coi là nói Thanh Lân đã, tiên sinh không sao, đây là người biết thường tình. Dù sao Thanh Lân tiểu thư cùng ngài quan hệ như là cha con bình thường. Chúng ta có thể hiểu được, Mr. dây leo núi bọn người thở dài một hơi. Cái này vệ tiên sinh không tại sinh khí liền tốt, cái kia sát khí biến mất. Thật giống như trên cổ mình không có như vậy kiếm, để bọn họ có trở về từ cõi chết may mắn. Cho nên, người trên thân thương, liền là ban đầu ở già Nam học viện cái kia một trận đại chiến bên trong lưu lại. Vệ tử Thanh nhìn xem Hải Ba Đông đường. Tại ngay từ đầu, hắn liền phát hiện, Hải Ba Đông kỳ thật nội thương rất nghiêm trọng. Đặc biệt là đan điền vị trí, kinh mạch, càng đại thể hơn là có vết nứt. Hiện tại đột nhiên xem xét là không có chuyện gì. Thế nhưng là Hải Ba Đông mình tuyệt đối có thể phát giác được. Cái này thời gian mấy năm bên trong, hắn đấu khí đang không ngừng sói mòn. thực lực đã tại cái này ẩn ẩn giảm xuống. Cái gì? Băng Hoàng trưởng lão có tổn thương? Nghe nói như thế, tất cả sắc mặt nhiều thay đổi. Cái này Băng Hoàng đại nhân thụ thương, còn không có tốt, bọn họ vậy mà không có chút nào biết. Hải Ba Đông cũng là ngẩn ra, hiển nhiên không nghĩ tới. Cái này Vệ Tử Thanh vậy mà thoáng cái liền nhìn ra mình nội thương. Lập tức khổ cười nhẹ gật đầu. Năm đó Già Nam học viện một trận chiến bên trong, mặc dù hồn điện hai vị bán thánh bị tất cả Già Nam trưởng lão môn cho giữ chặt, thế nhưng là còn có đấu tông cường giả. Tại ta cùng Thanh Lân cái kia nhóc con trốn thời điểm bị đuổi giết, ta mặc dù cùng Thanh Lân cuối cùng giết hắn, tuy nhiên lại cũng nhận không vết thương nhỏ. Thanh Lân ngược lại tốt, nghỉ ngơi dưới, liền khôi phục. Bất quá ta vì ngăn cản đấu tông cường giả một kích, hiện tại nơi đan điền khắp nơi là vết nứt, cũng không biết có thể kiên trì bao lâu. Nói đến đây, Hải Ba Đông thở dài một hơi, nhìn xem Vệ Tử Thanh một loại tâm sự lấy cảm khái. Bất quá cái này không có việc gì, hiện tại ngươi trở về, Thanh Lân cũng coi là an toàn. Ta lão đầu tử này sống lâu như vậy, cho dù chết vậy không quan trọng. Vệ Tử Thanh nhướng mày, hắn có thể rõ ràng cảm giác được Hải Ba Đông trong giọng nói chân thành, trong lòng có chút áy náy, cũng có chút cảm động. Dăm ba câu ở giữa, hắn nói đến là nhẹ nhõm, thế nhưng là thật có thể nhẹ nhàng như vậy sao? Một cái đấu hoàng đối phó một cái đấu tông, mặc dù có Thanh Lân hỗ trợ, nhưng hai người đó cũng là cửu tử nhất sinh chiến đấu a. Nghĩ tới đây, Vệ Tử Thanh không nói chuyện, bỗng nhiên nhô ra hai tay. Tại tất cả đều không có phản ứng lại đây là thời điểm, trong tay bạo phát sáng chói lục sắc quang mang. Tiên sinh, không cần. Tiên sinh, mau dừng tay. Cái này, chấm ngoặc kép, tất cả mọi người đều không có phản ứng lại đây. Khi phản ứng khi đi tới đợi, Vệ Tử Thanh trong tay lục sắc quang mang đã hung hăng hướng phía Hải Ba Đông nơi bụng đè xuống. Bọn họ làm sao vậy không nghĩ tới Vệ Tử Thanh vậy mà đối Hải Ba Đông động thủ, liền muốn ngăn cản. Ngay tại lúc này, Hải Ba Đông đã bị Vệ Tử Thanh buông ra. Hải Ba Đông giờ phút này sắc mặt vô cùng khó coi, tái nhợt bên trong lại tràn đầy ửng hồng, càng là không ngừng đang run rẩy, mồ hôi lạnh chảy ròng. Ngươi tại sao phải làm như vậy? Nhã Phi có chút sinh khí nhìn xem Vệ Tử Thanh. Cái này Hải Ba Đông thế nhưng là Thanh Lân ân nhân a, tại sao phải đối phó hắn? Ta xem một chút đi. Vệ Tử Thanh cũng không có giải thích, chỉ là gọi bọn họ nhìn xem Hải Ba Đông. Thoáng một cái, tất cả mọi người rốt cục phát hiện, cái này Hải Ba Đông sắc mặt mặc dù khó coi, giống như đang chịu đựng thống khổ gì, thế nhưng là trên thân tu vi càng ngày càng cường đại lên. Nguyên bản bất quá chỉ có đấu hoàng cửu tinh thực lực, bắt đầu ở không ngừng tăng vọt. Đấu hoàng đỉnh phong, cuối cùng vậy mà đi thẳng đến đấu tông nhất tinh, nhị tinh, thẳng đến đấu tông tam tinh mới ngừng lại. Thậm chí cái kia đã có chút mỏng manh sinh cơ cũng là vô cùng nồng đậm, giống như là khôi phục được trạng thái đỉnh phong bình thường. Ông, loại biến hóa này rốt cục đình chỉ. Một cỗ vô hình gợn sóng từ Hải Ba Đông quanh thân bạo phát đi ra. Hải Ba Đông mở mắt, cảm thụ được mình tu vi, còn có trong cơ thể mình thương thế. Ngắn ngủi này trong nháy mắt, phá nát đan điền không ngừng vết nứt không thấy, còn càng thêm ta mở rộng bắt đầu. Đây là Vệ Tử Thanh tại chữa thương cho mình a. Hắn hốc mắt có chút đỏ bừng, đi tới liền muốn đối Vệ Tử Thanh quỳ xuống, bất quá lại bị Vệ Tử Thanh cho kéo lại. Ngươi cái này làm cái gì? Cảm ơn, ta thương thế còn có tu vi, ta chấm ngoặc kép. Hải Ba Đông đã lời nói không mạch lạc bắt đầu. Vệ Tử Thanh lắc đầu, thở dài nói, đây là ta thiếu ngươi, nếu như không phải ngươi, Thanh Lân tiểu nha đầu kia khả năng thật sẽ chết, khi đó ta hối hận cũng tới gấp. Vệ Tử Thanh là một cái ân oán rõ ràng người. Hải Ba Đông mặc dù cảm thấy mình thẹn với mình, thế nhưng là hắn làm đã đủ nhiều, vậy thật tốt. Dù sao